Bàng Dục ý bảo chúng ta mà không đưa cậu đi đến nơi về đến chốn thì chắc chắn thái sư sẽ lột da chúng ta mất. Qua Thanh liếc đám cao thủ kia một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Tôn đang tò mò đứng ở cửa viện thái học mà nhìn xung quanh, lập tức ngây người. Thiên Tôn, đã lâu rồi Triệu Lan không gặp Thiên Tôn, nhanh chóng chạy đến vấn an người. Thiên Tôn thấy một đám tiểu bằng hữu đương nhiên rất vui vẻ, còn chào hỏi với Qua Thanh chẳng khác nào người gỗ, ngây ngốc vừa chạy đến nữa. Này, Tiểu Hoành Thánh, mặt Qua Thanh lập tức đỏ bừng, chẳng khác nào tôm luộc. Đám Triệu Lan cũng đồng cảm nhìn hắn của nhiên, vị cao thủ đại nội này vừa thấy Thiên Tôn cái là đã mất hết sức chiến đấu rồi. Âu Dương Thuần Hoa còn rủ, thi xong chúng ta đến bến tàu đi, cữu cữu mang về rất nhiều thuyền lớn. Triệu Lan và Vương Kỳ cũng hăng hái muốn đi thăm trại thủy quân, Thiên Tôn nhìn đám trẻ mới 16-17 tuổi vây quanh mình trò chuyện vui vẻ cũng vui mừng thật linh lợi quá. Thật ngây thơ quá, chẳng giống thằng bé già sớm mặt than là mình chút nào. Các thí sinh xếp hàng vào viện thái học, trước khi vào trong tất cả đều phải rủ ông áo để các phu tử kiểm tra một lượt đảm bảo không gian lận. Dù không được trang trọng như xuân thử hoặc thu thử, nhưng quy chế thi cử của thái học từ trước đến giờ đều rất nghiêm ngặt. Nhưng mà sau khi kiểm tra Bàng Dục rồi, đám cao thủ kia cũng muốn theo vào, làm khó cho mấy vị phu tử. Lúc này, từ trong viện thái học một ông lão đi ra, bất lực nói. Ai, các ngươi lại gây họa gì rồi? Dạo này muốn an tĩnh đọc sách cũng không được nữa. Mọi người xoay mặt nhìn lại thì ra là viện trưởng của viện thái học phu tử Lâm Tiêu. Lâm phu tử vừa mới thấy Thiên Tôn liền vội vàng hành lễ. Bàng Dục đuổi đám thuộc hạ nhà mình đi, Bao Duyên cũng nói. Có Thiên Tôn ở đây rồi, các ngươi cứ chờ bên ngoài đi. Không làm chuyện xấu thì sợ gì ma quỷ ghé thăm chứ. Mọi người còn đang thương lượng thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau, ý châm chọc rõ rệt. Thường này tiểu hầu gia đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm vậy. Ngay cả đi thư cũng cần phải dẫn theo một đoàn hộ tống, không hổ là hoàng thân quốc thích mà. Bàng Dục co giật khóe miệng, mọi người cũng tò mò nhìn sang, thấy trưởng Tôn Khải đang đi tới, còn có cả mấy học sinh thường hay đi cùng hắn nữa. Người nói cái gì đó? Triệu Lan giận, nàng là công chúa, mà trên đời này làm gì có cô công chúa nào không tranh chua chứ, muốn ra mặt thay cho Bàng Dục. Bàn về bối phận thì Bàng Dục còn là biểu ca của Triệu Lan nữa. Làm gì có chuyện ca ca trơ mặt nhìn tiểu muội của mình gây gổ với người khác trên đường chứ, hơn nữa tiểu muội còn là cành vàng lá ngọc nếu để truyền ra ngoài còn gì thể diện. Vì vậy, Bàng Dục giơ tay ngăn nàng lại, phẩy tay bảo bọn Vương Kỳ dẫn nàng vào trong. Bao Duyên biết trưởng Tôn Khải cố tình gây chuyện với Bàng Dục không muốn phiền phức nên lôi Bàng Dục vào trong. Trưởng Tôn Khải cười nhạt nghênh ngang dẫn người đi vào. Thiên Tôn nhìn trái nhìn phải một cái cuối cùng cũng chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi vào trong thái học. Đương nhiên chẳng ai dám ngăn cản ngài hết, phu tử Lâm Tiêu còn hỏi. Lão thần tiên có muốn đi uống một chén không ạ? Chỗ con có trà ngon. Thiên Tôn đột nhiên xoay mặt sang nhìn Lâm Tiêu, hỏi. Ta coi thi giúp các ngươi nhé. Hả, Lâm phu tử sừng sốt, coi coi thi ạ, Thiên Tôn rất vui vẻ mà ngoắc tay. Cốc truyện audio.com, gọi Qua Thanh ở phía sau. Tiểu Hoành Thánh, chúng ta đi bắt kẻ gian lận đi. Qua Thanh đỏ mặt gật đầu lia lịa bám đuôi Thiên Tôn vào trong. Vừa đi hắn còn vừa lấy hết dũng khí, lắp bắp nói. Thiên Tôn thi xong rồi đi ăn nhé. Thiên Tôn mở to mắt tiến đến hỏi. Ngươi mời hả? Vâng, Qua Thanh vội vàng gật đầu. Thiên Tôn sờ cằm suy nghĩ. Ăn cơm sao? Qua Thanh ngẩng mặt ánh mắt long lanh chẳng khác nào chú cún con mà nhìn Thiên Tôn. Người không thích ạ, ăn gì cũng được ạ. Thiên Tôn ngây người, sau đưa tay nhéo lấy hai má Qua Thanh, lắc tới lắc lui, có vẻ rất kích động. Chính là thế này, lúc mời ta ăn cơm cần phải có thái độ nhún nhường thế này mới đúng. Phải mắt rưng rưng như cún con thế này này, đáng yêu hơn tên đồ đệ chết bầm kia của ta gấp cả ngàn lần. Bổng lộc của ngươi có cao không? Nếu cao thì cứ nuôi phát ta luôn đi. Vì sư muốn đá bay con thỏ phách lối chết bầm kia. Thiên Tôn lắc xong thì buông tay, đột nhiên lại nghe rầm một tiếng. Ai ra tiểu tướng quân, phu tử Lâm Tiêu vội vàng chạy đến, thấy Qua Thanh nằm dài trên đất mắt trợn tròn, vẻ mặt hạnh phúc trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thiên Tôn muốn mình nuôi người, nuôi người nuôi. Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Qua Thanh đang gần như bất tỉnh nhân sự trên đất, vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy Công Tôn đang đứng ngây người ra trong sân. Sáng sớm Công Tôn đã bận rộn, chắc lúc này cũng đói bụng rồi, bây giờ đang cầm bánh nướng đứng trong sân ăn. Thiên Tôn híp mắt liếc bánh nướng trong tay Công Tôn, lại cúi đầu nhìn Qua Thanh đang nằm trên đất lắc đầu nói. Đáng thương quá, chứng sợ điểm tâm vẫn còn chưa khỏi. Công Tôn cầm bánh nướng lặng lẽ xoay người rời đi, hắn quyết định không thèm nhảy vào vũng nước đục này đâu.